Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với video số 44 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Ở tập trước thì Flanka và Lumien đã đi vào hang động để tìm kiếm nguyên nhân mất tích của đoàn buôn lậu. Họ vô tình bị lạc vào một thế giới hay là một chiều không gian khác trong gương. Vì sao có không gian này thì chưa được tìm hiểu. Nhưng cuối cùng thì Flanka và Lumien đã tìm cách để thoát ra khỏi được chiều không gian này. Và đó là tất cả tình tiết gay cấn của tập trước. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu với tập mới nhất ở chương số 190. Lumien liếc mắt nhìn cái gương vỡ vụn trong tay của Flanka một cái, vừa may mắn vừa nghi hoặc nói: "Nhưng mà tôi không cảm giác mình đã bị công kích. Vũ điệu chiêu nhiếp của cậu còn có thể nhảy 5-6 giây nữa." Thẳng đến bị Flanka bắt lấy cổ tay mới bỏ dở. Flanka ăn hắng ít hầu, bày ra tư thái thầy dạy mà nói: "Có những thủ đoạn thần bí học căn bản sẽ không để cậu nhận thấy được. Khi cậu cảm giác mình đã bị công kích thì cậu sẽ tử vong trong nháy mắt. Chẳng lẽ là khe hở của một vài giây từ rừng vô điệu chiêu nhiếp đến chân chính chui vào gương bị quái vật kia âm thầm gây ảnh hưởng sao?" Lumien có chút suy nghĩ gật đầu. Hiện tượng chảy máu của chúng ta ở trong không gian kia cũng là không hề có dấu hiệu, không biết nên ngăn cản như thế nào. Trong khi nói chuyện, cậu nhìn về phía gương mặt của Flanka, phát hiện ra làn da trơn bóng, không có chút dấu vết nào, hoàn toàn nhìn không ra ở đó vừa rồi còn có nhiều chỗ chảy máu. Flanka đưa tay sờ sờ mặt mình, cân nhắc nói: "Quả thật rất quỷ dị, nhưng mà chúng ta thật sự đã mất đi một ít máu. Là một vũ nữ, tôi cảm giác thần bí học đối với cả tổng sản lượng máu của mình. Nói cách khác, thương tổn mà chúng ta gặp phải ở thế giới trong gương đặc thù kia là không phải giả dối, chỉ không lưu lại vết thương mà thôi. Cái đạch, cái đèn đất của tôi còn chưa lấy ra nữa." Cô vừa nói vừa xoay người, tìm kiếm ở trong một mảng đá vụn bên cạnh đường hầm tối đen. Lumien thì cũng không kịp lấy cái đèn đất của mình ra, chỉ có thể mượn dùng một chút ánh sáng ở xa xa chiếu tới, quan sát nhất cử nhất động của Flanka. Không đến 10 giây, Flanka rút từ trong đống đá vụn ra một cái gương. Nó giống như làm từ bạc, hai bên sườn có hoa văn vừa thần bí, vừa mang theo chút tà dị. Mặt ngoài thì âm trầm không sáng bóng, nhưng mà đã bị năm tháng bào mòn vậy. Quả thực, ở hiện thực sẽ có một cái gương đối ứng. Flanka cố gắng tránh cho bóng dáng của mình bị cái gương bạc tạo hình cổ điển kia chiếu ra, đồng thời thuận tiện dạy Lumien một câu: "Ở nơi không an toàn hoặc gặp phải quỷ dị, có thể không soi gương thì sẽ không soi gương. Nếu không sẽ có khả năng phát sinh chuyện tương đương khủng bố. Loại thần bí tà dị lai lịch không rõ này là tuyệt đối không thể đụng vào." Không nói cho Flanka sau khi dùng mặt kính nhìn trộm bí ẩn để ngụy trang là không thể soi gương, Lumien gật đầu: "Cửa ra là gương tôi có thể lý giải. Hiện tại tôi nghĩ không ra là chúng ta làm thế nào mà không hề phát hiện ra đã đi vào trong không gian nọ. Trên đường chúng ta không gặp cái gì cả mà." Tôi cũng rất nghi hoặc. Flanka lấy vật phẩm dạng tay khăn che khuất mặt ngoài của cái kính cổ điển kia, đứng lên nói: "Cái gương này tựa như có liên hệ rất chặt với con đường ma nữ. Cho tôi có được không? Quay đầu lại thì tôi sẽ tìm một chút đồ có giá trị bồi thường cho cậu." "Không thành vấn đề." Lumien cười nói: "Cô thật ra thì không cần phải hỏi tôi, tôi cũng không đoạt lại của cô đâu." Flanka chật chật nói: "Không được. Chiến lợi phẩm phải phân phối hợp lý, bằng không thì trong đoàn đội khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Tôi trước kia thường xuyên bị người chiếm tiện nghi như vậy. Nếu không phải tính cách tôi tốt, không có mang thù thì đã sớm trả thù bọn họ rồi." "Cô à, tôi hoài nghi cô đang mắng tôi đấy." Lumien không tiếng động lẩm bẩm một câu: "Nếu bị người đoạt chiến lợi phẩm, chiếm tiện nghi một cách vô lý, mà thực lực thì lại không bằng đối phương, tuy cậu sẽ không nói gì, nhưng mà sau này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để trả thù. Tuyệt đối không có khả năng cứ tha thứ như vậy được." Thu lại kính bạc cổ điển, Flanka chỉ chỗ có ánh sáng chiếu tới: "Chúng ta đi bên đó nhìn xem đi. Nói không chừng có thể gặp được sát mỏ hoặc là dân buôn lậu, vừa lúc hỏi thăm đường. Bị lạc hướng ở trong lòng đất của Chi-ơ, không đi ra được, nói không chừng còn nguy hiểm hơn so với cả vây ở trong thế giới kính đặc thù vừa rồi." "Đúng vậy." Lumien rất đồng ý. "Nếu không phải như vậy thì quỷ hồn trong Monsoris sớm đã bị người phi phàm chính phủ quét sạch rồi." Hai người dọc theo đường hầm chỉ có chút ánh sáng, đi về phía trước. Đều tự làm tốt chuẩn bị khả năng gặp phải công kích. Không bao lâu bọn họ thấy được một mỏ đá trống rỗng. Ở chỗ trống đang đứng một bóng người đội mũ tre. Ánh sáng đúng là từ đèn đất trong tay người này chiếu ra. Hả? Franca hơi phân biệt hô một tiếng. Fernando! Cô phát hiện ra bóng người nọ đúng là tên buôn lậu Fernando trước đó phụ trách dẫn đường, mà nơi này tựa như là mỏ đá chống bọn họ để đối phương chờ đợi. Fernando chợt xoay người, vừa mừng vừa sợ. Hai người sao lại từ bên đó đến đây? Chúng tôi đã đợi chừng khoảng 30 phút rồi, vẫn không thấy hai người. Còn chuyên môn tới chỗ giấu chân biến mất để tìm hai người. Kết quả hai người không biết đi nơi nào. Lưu Miền và Franca liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau. Bọn họ ở thế giới trong gương đặc thù kia quả thật chừng 30 phút. Franca đi về phía của Fernando, thuận miệng giải thích. Chúng tôi tìm ra một ít manh mối nên truy tung. Kết quả là vòng trở về nơi này. Trên đường còn gặp phải tập kích nên đánh mất đất đèn. Manh mối gì vậy? Fernando có chút bất ngờ. Franca cười nói. Chúng tôi sẽ nói riêng. Fernando rõ ràng thân phận của mình nên không có hỏi nhiều nữa. Dẫn hai người dọc theo lộ tuyến trước đây trở về. Bọn họ leo lên miệng giếng, đi vào bộ phận quan trọng trong lòng đất đối ứng khu chợ Candy. Một đường đi tới cửa ra phố trao. Đợi khi nhìn thấy hàng quán buôn bán, đứa nhỏ đi nhặt nhạnh hoa quả. Người vô gia cư lui tới trong góc cùng người đi đường tới tấp đập vào mắt của Lô Miền và Franca. Hai người họ mới chính thức có cảm giác thoát khỏi không gian quỷ dị nọ, trở lại thế giới hiện thực. Sau khi ngồi xe ngựa mà chuột Cristo phái tới chờ ở phụ cận, Lô Miền hướng ánh mắt về phía của Franca, đè thấp giọng hỏi. Đợi lát nữa nói thế nào đây? Fernando chào hỏi Sa Phu, ngồi xuống bên cạnh anh ta, không ở trong thùng xe. Franca cười khẽ một tiếng. Cứ nói chúng ta vào một không gian không rõ, tìm được chút dấu vết, sau đó dựa vào gương ma pháp của tôi trốn thoát. Chuyện khác không liên quan gì tới Cristo cả. Đã tìm ra lý do, Lưu Miền không nói gì nữa, nhắm hở mắt lại, nhớ lại những gì gặp được ở trong thế giới trong gương đặc thù kia. Xe ngựa bốn bánh rất nhanh, chuyển vào đường lớn khu chợ, một đường chạy tới gần trạm xe lửa hơi nước Charles, vòng về phía trước một chút là tới phố cảng. Chuột Cristo đợi ở ngay kho hàng phụ cận. Không bao lâu thì Lưu Miền cùng với cả Franca thấy thương nhân buôn lậu trông giống như con chuột này. Cristo đến đón, nụ cười đầy mặt nói. Hơi nước tại thượng, cảm tạ hai người, đám người Ekin đã trở lại. Ekin? Franca ánh mắt ngưng lại, bật thốt lên hỏi. Thương đội mất tích đã trở lại rồi sao? Ekin là em trai Cristo, phụ trách quản lý nhánh thương hội buôn lậu kia. Trước đó cũng mất tích theo. Trên người của Franca còn có khăn tay mà cậu dùng để bói toán. Hiện tại hắn đã trở lại rồi sao? Cái này con mẹ nó là thế nào vậy? Cristo cười gật đầu. Đúng, đám hàng hóa kia cũng đã trở lại rồi. Hơn một giờ trước, bọn họ đã trở lại. Hơn một giờ trước. Vậy không phải thời gian mình tìm tới chỗ dấu chân biến mất, tiến vào thế giới đặc thù biến mất trong gương kia sao? Lũ Miền hơi nhíu mày trong lòng nổi lên từng nghi hoặc. Cũng do cậu đã trải qua thời gian tuần hoàn, cảnh trong mơ chân thật, các chuyện không thể tưởng tượng vân vân, mới không có chút thất thố giống như Franca. Thấy Franca cùng Charles đều vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, Cristo cười nói, để tôi bảo Ekin tự nói với cả mọi người. Ông ta chợt xoay người đi vài bước về phía cửa kho hàng, cao giọng hô lớn, Ekin, đi ra một chút đi. Nhân cơ hội này Franca thoáng nghiêng đầu, kề cạnh đầu Lưu Miền thấp giọng nói, việc này rất quái lạ. Lưu Miền nhếch khóe miệng, đè thấp giọng nói, tôi cũng hoài nghi có phải đám người tên chuột này liên hợp lại bố trí cạm bẫy với cả hai ta hay không nữa đây. Dùng hàng hóa mất tích để dẫn chúng ta vào trong lòng đất, để chúng ta chủ động bước vào không gian nguy hiểm kia. Franca cao thấp đánh giá cậu, buồn cười nói, cậu có phải rất không tín nhiệm đối với cả người khác nhỉ? Lô Miền thẳng tính nói, lương của đám vũ nữ làm cho người khổng lồ cùng Nam Tước Brinner đều rất hận cô, mà tôi lại chiếm lấy vũ trưởng Brizzy mà họ cũng rất muốn. Cũng chỉ có tên chuột không có xung đột lợi ích với chúng ta, cho nên từ hắn mà ra vậy. Franca lâm vào trầm tư suy xét khả năng bị người mưu hại. Lúc này Lưu Miền cười cười, cái này chỉ là một suy đoán thôi, không cách nào giải thích dấu chân cùng với cả dấu vết khác ở thế giới trong kính được. Cậu vừa dứt lời, trong kho hàng đi ra một người nam không đến 30 tuổi, thân không cao, cũng chỉ chừng 1m6, trừ không để râu chuột ra thì chẳng khác nào chuột Cristo cả. Quả thật là Ekin. Franca thấp giọng giới thiệu một câu với cả Lô Miền. Sau đó cô nhìn về phía Cristo cùng với cả Ekin, đang đi tới nói: Ekin, đến cùng là có chuyện gì vậy? Trong đôi mắt màu lam sậm của Ekin toát ra vẻ nghĩ ngợi mà sợ cùng với cả vui mừng. Chúng tôi ở trong một đoạn đường hầm, đã đi vào một thế giới kỳ quái, thế nào cũng không tìm được đường ra. Đến buổi chiều, thời điểm mà chúng tôi dò đường khắp nơi, bỗng nhiên bước về lộ tuyến ban đầu. Là chúng ta tiến vào, đã cho bọn họ cơ hội rời khỏi sao? Phanh Ca có một suy đoán. Lumien ánh mắt nhìn Ekin, không có chút cảm xúc nào, tựa như đánh giá xem một kẻ địch có lẽ sẽ mang đến cho mình tai nạn gì đây. Trong đầu của cậu hiện lên những giọt máu lưu lại ở thế giới trong kính. Chúng nó từ thưa thớt dần dần trở nên dày đặc, cuối cùng hầu như nhuộm cả một khu vực thành màu đỏ. Người chảy nhiều máu như vậy, thật còn có thể còn sống sót trở về sao? Franka hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này, nhìn Ekin nói: Mấy người gặp phải chuyện gì ở nơi đó? Ekin nhịn không được, run vài cái nói: Chúng tôi bắt đầu đổ máu mà không rõ nguyên nhân, chảy tới cuối cùng rất nhiều người đều phải sắp chết. Hơi nước tài thượng, chúng tôi đúng lúc tìm được đường ra, vừa ra thì liền khôi phục. Phải không? Franka thấy Ekin vẽ thánh huy tam giác nói thì cũng có thể giải thích được. Đành phải tạm thời thu hồi nghi hoặc trong lòng của mình. Chuột Crystal ở bên cạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái cười nói: Mặc kệ thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn hai người. Có muốn nhấm nháp một chút gà nướng so với chính tông không? Được. Lumien thay Franka đưa ra câu trả lời. Crystal lập tức lấy một sâu chìa khóa đưa cho em trai Ekin. Em trai, đi vào văn phòng của anh, lấy hương liệu bên trong, đưa hết tới nhà bếp. Được. Ekin tiếp nhận chìa khóa, dọc theo thang lầu bằng sắt khảm ở bên ngoài tường kho hàng, lên tầng cao nhất, dùng tay trái mang một chìa khóa trong đó cắm vào cửa văn phòng của Crystal, xoay mở. Franka ngẩn ra một chút như lẩm bẩm: Tôi nhớ Ekin thói quen dùng tay phải, ở dưới tình huống không cầm thứ gì khác, hắn sao lại cực kỳ không tự nhiên mà dùng tay trái mở cửa vậy? Crystal nghe thấy lời nói của Franka, gật đầu đáp lại: Đúng, là tay phải. Tay phải? Franka bỗng nhiên giật mình. Là một vô nữ, một trong những sự vật cô quen thuộc nhất là gương, cực kỳ mẫn cảm đối với cả chi tiết tương ứng. Một cái trong đó chính là người soi gương cùng bóng người trong gương là trái phải điên đảo. Tình huống hiện tại là Ekin quen dùng tay phải, sau khi tiến vào thế giới trong gương đặc thù kia, trở ra thì chuyển dùng tay trái. Mà Franka cùng với cả Lumien thì không có biến hóa như vậy. Cái này ý nghĩa là gì? Franka nháy mắt, có chút không rét mà run. Lúc này thấy Crystal đến phía dưới kho hàng, hô lớn về phía văn phòng trên đỉnh, bảo Ekin cầm rượu nho của ông ta xuống luôn. Lumien tiến gần đến bên tai của Franka, đè thấp giọng nói: Có sinh ra một ít liên tưởng gì không? Cậu cũng nghĩ tới sao? Franka cảm thấy kinh ngạc. Không có tri thức thần bí học phong phú cùng đủ gặp gỡ người siêu phàm là rất khó nhận thấy dị thường của Ekin, tập trung khả năng tương ứng. Lumien thấp giọng hồi đáp: Lấy số lượng máu tươi lưu lại ở trong không gian nọ, tôi không cảm thấy sẽ có người bình thường nào còn có thể sống sót cả. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng Ekin cùng người của thương hội kia có vấn đề rồi. Mà cô còn nói thế giới trong gương đặc thù là hư hư thực thực, bên trong có cả bản thân cô trước kia. Người trong gương là trái phải tương phản so với cả hiện thực. Cô nói có thể nào Ekin của thế giới trong gương đã thế thân Ekin nguyên bản hay không? Franka lặng lẽ vài giây rồi nói: Tôi không muốn nghĩ tới loại khả năng làm cho người ta sợ hãi cùng kinh khủng như vậy. Nhưng tình huống hiện tại này càng ngày càng giống như cậu nói. Tôi phải xác thực một chút. Trong khi hai người nói chuyện thì Ekin mang theo túi lớn chứa nhiều loại hương liệu cùng hai bình rượu nho từ đỉnh kho hàng đi xuống, vòng vào một tòa nhà kiến trúc hai tầng màu xám trắng cách đó không xa. Đó là nhà ăn cùng nhà bếp mà chuột dựng lên cho đám người buôn lậu của mình. Ở ngoài sáng, hắn là một thương nhân, có kho hàng tồn trữ hàng hóa cho công ty. Franka đi về phía của Crystal, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: Ông xác định đó thật là Ekin à? Crystal ngạc nhiên, bật thốt lên: Cô sao lại hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy? Đó khẳng định là Ekin. Hơi nước tại thượng, tôi sao có thể không biết em trai của mình được? Tôi nuôi đứa nhỏ này nên rất gần gũi, không cảm thấy nó có gì xa lạ. Franka cân nhắc một chút, lộ ra nụ cười: Tôi chỉ cảm thấy sau khi vào mấy chỗ quỷ dị như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút vấn đề. Tôi đã kiểm tra bọn họ rồi, cũng không có chuyện gì cả, chỉ có chút suy yếu thôi, đổ máu mà thôi. Mẹ nó chứ, lần này còn phải cho bọn họ chút tiền an ủi. Cô nói, Đại đế Russell năm đó vì sao lại nghĩ ra mấy thứ kỳ quái như vậy? Mà vì sao lại có nhiều người nhớ kỹ như vậy? Đã sắp 200 năm rồi đấy. Chuột Crystal vì chi tiêu thêm mà đau lòng. Franka cười nói. Thời điểm ông còn chưa phải là người phi phạm, chưa có tiếp cận làm ăn buôn lậu, không phải cũng chờ mong đầu mục ở trên có thể tuân thủ tập tục, phát thêm chút tiền khi có chuyện đó sao? Crystal nhất thời lặng lẽ không biết nên đáp lại như thế nào. Franka chuyển nói. Tôi sẽ giúp ông xác nhận những người này có vấn đề hay không. Cô chợt lấy ra hộp trang điểm cùng khăn tay của Edkin, làm bói toán ngay trước mặt chuột Crystal. Vị trí của Edkin, vị trí của Edkin. Trong tiếng tụng niệm bằng tiếng Hermes lặp lại, Franka đôi mắt trở nên thâm thúy, vuốt ve mặt ngoài gương trang điểm. Lumien nhìn thấy ở trên gương u ám, mơ hồ có ánh nước chớp động. Rất nhanh, trong gương hiện ra một cảnh tượng. Edkin mặc áo vest màu lam, đang đứng ở nhà bếp, trao đổi cái gì đó với cả đầu bếp bên trong. Tôi nói rồi mà, không vấn đề gì cả. George Crystal ha ha cười nói. Ông ta lập tức chỉ kho hàng. Tôi còn có chút việc cần phải xử lý. Hai người có thể tự đi rồi, cũng có thể đến nhà ăn chờ tôi. Nhìn theo vị trí đầu mục buôn lậu bóc dáng thấp bé này tiến vào kho hàng, Lumien nghiêng người nhìn về phía của Franka. Edkin chân chính xem ra đã chết, cho nên kết quả bói toán mới có thể chỉ về phía tên nguyên bản thuộc về thế giới trong gương. Cậu vẫn cảm thấy đám người Edkin này có vấn đề sao? Franka nhíu mày. Bằng không thì sao? Lumien cười nói. Bịt hai mắt của mình, bịt tai của mình, có thể làm bộ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không có phát hiện gì hay sao? Franka suy nghĩ rồi nói. Khả năng bởi vì tôi dùng là bói toán trong gương, nên càng dễ dàng chỉ hướng người trong gương. Tôi đổi phương pháp khác thử lại. Cô nhìn quanh khu vực kho hàng một vòng, tìm một cây gậy gỗ không dài, để nó đứng trước người, đè trên đỉnh. Sau cùng câu bói toán giống như vừa rồi. Cây gậy gỗ ngã xuống chỉ về phía trước cấu trúc hai tầng màu xám trắng, được dùng làm nhà bếp cùng nhà ăn kia. Edkin ở ngay nơi đó. Franka lặng lẽ một hồi rồi nói. Tôi thử xem tấm gương nọ có thể phát huy tác dụng gì hay không. Cô chỉ là gương bạc cổ điển liên thông với cả thế giới đặc thù kia. Hy vọng có thể mượn dùng nó mang toàn bộ quái vật từ trong gương trở về. Lumien có chút chờ mong nhìn theo Franka đi vào nhà ăn. Bọn họ liền thấy một cô gái mặc váy dài màu xanh lục. Cô ta chừng 27-28 tuổi, dẫn hai đứa nhỏ một nam một nữ. Ôm lấy Edkin đi ra từ trong nhà bếp, cao hứng nước mắt chảy ròng ròng. Anh đã trở về rồi. Ba chơi với con đi. Trong tiếng hô lên, Edkin vẻ mặt thì cũng vui mừng, chân tay khóe mắt đều tràn ngập hạnh phúc. Franka dừng bước chân, nhìn một màn gia đình đoàn tụ nọ hồi lâu không nói gì. Rốt cục cô thở dài. Đợi thêm một chút nữa đi. Lumien nở nụ cười. Có phải không đành lòng đúng không? Franka ả một tiếng. Edkin chân chính có khả năng đã chết. Đây tốt xấu cũng là ảnh ngược của hắn. Giờ nếu tôi thử vạch trần gương mặt thật của hắn, giết chết hắn hoặc đuổi về trong gương, vợ con của hắn sẽ không cảm kích tôi đâu, mà có thể sẽ căm ghét tôi, căm thù tôi. Đúng vậy, không sai. Lumien cười một tiếng. Dù sao về sau này có chuyện gì, có chết người hay không, đều không quan hệ gì tới chúng ta. Chúng ta cẩn thận một chút là được, vì cái gì thế nào cũng phải ra mặt làm người xấu sao? Mà cũng không có ai cảm kích cô đâu. À, trong khoảng thời gian này né tránh được đám người chuột Crystal một chút, không thấy chẳng khác nào không phát sinh. Franka càng thêm rối rắm. Cô không biết được ảnh ngược trong gương sau khi thế thân người ở hiện thực sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất nguyên bản thiện lương biến thành tàn nhẫn, nguyên bản yêu thích biến thành căm ghét thì sao? Những lời này của cậu có chút lạnh lùng đấy. Franka không cách nào đưa ra quyết định, chỉ có thể nhìn về phía của Lumien, cảm thán một câu. Cô bắt đầu cảm thấy Jenna đánh giá đối với cả Charles cũng có tính chính xác nhất định. Cô à, không phải tôi đang nói theo ý của cô hay sao? Giúp cô thuyết phục chính bản thân mình. Lumien vừa bực mình vừa buồn cười. Franka cười ngượng ngùng. Nếu là cậu thì cậu sẽ xử lý như thế nào đây? Lumien nhìn Edkin đang để cho vợ con cùng quỷ dị mà mình gặp phải, giống như đang kể chuyện của người nào khác vậy. Tìm người viết thư, mang chuyện này đến tổng cục cảnh sát hoặc tòa giáo đường nào đấy, Trong thư chỉ viết em trai Edkin của chuột Crystal dẫn theo một đám người tiến vào một mảng không gian quỷ dị, mất tích cả ngày. Bọn họ sau khi quay về, tay thuận đã xảy ra thay đổi. Người phi phàm chính phủ đã xử lý rất nhiều chuyện dị thường. Đối với trong lòng đất sẽ không quá xa lạ, hẳn có thể đoán được đám người Edkin có vấn đề gì. Về phần bọn họ xử lý thế nào là chuyện của bọn họ, không cần chúng ta quan tâm. Bọn họ nếu không động tới đám người Edkin, đó chính là người trong gương không có uy hiếp gì cả, có thể thay thế nguyên bản đã chết đi. Nếu bọn họ xử lý quái vật này, cũng không phải chúng ta đến đối đầu một cách đau đớn cùng kiều hận, càng không cần chúng ta đến tiền trợ cấp. Tóm lại, tin tưởng chính phủ, tin tưởng giáo hội. Đại đế Russell hình như có nói qua một câu, nhìn thấy động vật bản thân quen thuộc bị giết đi, quý ngài sẽ không đành lòng ăn thịt nó, nhưng mà nếu không phát hiện, không biết, vậy chẳng có việc gì cả, vẫn vui vẻ ăn bình thường. Chuyện này cũng như vậy. Lô Miền không thuật lại nguyên văn, chỉ có thể lấy đại ý giải thích. Phanh Ca suy nghĩ vài giây, hoàn toàn bị thuyết phục. Rất hay. Cô liếc mắt nhìn Lưu Miền một cái. Những lời này của cậu tuyệt đối không giống đầu mục của xã hội đen. Đầu mục xã hội đen chân chính phải hiểu cách lợi dụng chính quyền. Lưu Miền cười nói. Phanh Ca cười. Không lẽ về sau tôi phải kêu cậu một tiếng bố già hả? Không đợi Lưu Miền đưa ra nghi vấn, cô vội bổ sung. Bố già xã hội đen. Cậu tạm thời còn chưa có con đường gì cả. Chuyện tiết lộ tin tức cho chính quyền, tôi đến phụ trách bố già xã hội đen ạ. Bố già xã hội đen. Lưu Miền có nghe chị đề cập qua. Đề tài của một quyển sách của chị chính là cái này. Đại khái rõ ràng có ý gì, nhất thời có chút ảm đạm. Thời gian kế tiếp, cậu cùng với các Phanh Ca vui vẻ tham gia tiệc tối do chuột Crystal cử hành, trò chuyện với cả đám người thương buôn lậu Edkin thật vui vẻ. Đối với cả gà nướng sao vây chính tông, Lưu Miền khen không dứt miệng. Trong bụng nó được nhồi hương liệu, mặt ngoài thì cũng được phết hương liệu tương tự, nướng đến da vàng óng ánh, nước tớ ra ngoài, mùi hương bốn phía. Cắt một miếng thịt mang theo ra, nhúng vô nước chấm vài giây mới nhét vào trong miệng. Cảm giác đó vô cùng tuyệt vời, làm cho người ta căn bản không dừng miệng được. Đợi cho tiệc tối kết thúc, Phanh Ca thấy xung quanh đã không còn mấy người, mới nhìn về phía bên cạnh chuột Crystal, thản nhiên cười nói. Ông lại gần đây một chút, tôi có chuyện cần hỏi ông. Crystal nhất thời có chút hoa mắt, xê dịch ghế giữa, tới gần Phanh Ca, gượng cười nói. Sao vậy? Phanh Ca cười nhẹ, thấp giọng nói. Thật ra thì tôi cùng Charlotte và thế giới quỷ dị kia, vận may coi như không tệ, vẫn trốn thoát được. Nói tới đây cô xoát một cái, rút thanh dao cắt gà nướng, đột nhiên cắm đến trên trước mặt chuột Crystal, lạnh giọng chất vấn. Trong đám hàng hóa của ông đến cùng cất giấu thứ gì? Thiếu chút nữa đã hại chết chúng tôi rồi. Tôi không biết. Crystal nhìn thoáng qua trái phải, mồ hôi lạnh túa ra. Ông ta thấy khu vực bàn ăn chỉ còn lại có mình cùng Frank Ca, Charlotte, vội vàng giải thích. Tôi thật sự không biết. Đó là lão đại bảo tôi mang vào chị ơ. Lão đại, Lumen nghe được trong lòng cả kinh. Trước đó cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại có thể liên hệ với cả lão đại Gardner Martin. Nhưng mà cái này tựa như có thể giải thích vấn đề nào đó rồi. Thương hội buôn lậu kia vì sao lại tự nhiên bốc hơi ở trên một lộ tuyến kín đáo đã sử dụng qua nhiều lần? Chuột Crystal vì sao lại tìm tới mình để tìm kiếm trợ giúp? Nếu chỉ đơn thuần là một mớ hàng hóa, hắn khẳng định sẽ xác nhận lại nhiều lần, chờ một đoạn thời gian mới có thể nguyện ý mang sai lầm của bản thân bại lộ cho đồng nghiệp. Có lẽ cũng đang nhắm vào vị trí của hắn. Trong giây lát, Lưu Miền đã nghĩ tới rất nhiều điều. Lão đại Gardner Martin nghi ngờ là danh sách 6 hoặc 5 con đường thợ săn. Mình với Frank Ca cùng tiến vào thế giới trong gương đặc thù kia. Một là thợ săn, một là ma nữ, cũng vào con đường liền kề nhau. Ngài Ca bảo mình tiếp cận Gardner Martin lấy được tín nhiệm của hắn. Frank Ca là thành viên tổ chức bí ẩn hội khỉ đầu chó Long Xuân. Danh sách bản thân cũng không thấp. Thế mà nguyện ý làm tình nhân của một lão đại xã hội đen như Gardner Martin. Vị lão đại đằng sau bên kia thật sự là bí mật không nhỏ hoặc liên lụy tới đại sự nào đấy. Lão đại để Crystal mang thứ gì đó liên quan tới con đường thợ săn hoặc ma nữ vào chi ơ sao? Vì sao phải mạo hiểm đi ở trong lòng đất? Sợ bị thuế quan phát hiện. Lão đại vì sao không tự mình đi ra ngoài lấy? Để Crystal phái đám buôn lậu dẫn đường không phải được sao? Như vậy càng an toàn, càng kín đáo. Hắn biết thứ nọ có khả năng mang đến ngoài ý muốn, không muốn mạo hiểm sao? Ánh mắt của Lumiere chuyển từ chỗ của chuột Crystal qua trên mặt Flanka. Vị vu nữ này tựa như cũng không dự đoán được sẽ có được đáp án như vậy, cũng có chút ngạc nhiên cùng kinh sợ, tiện đà hiện ra một chút hưng phấn cùng vui mừng. Cô nhìn chằm chằm chuột Crystal, cười lạnh một tiếng. Ông còn mẹ nó là muốn gạt tôi sao? Sao tôi lại không biết Gardner bảo ông đưa đồ gì vào chứ hả? Thứ đó là gì? Hưng phấn, vui mừng, Lumiere càng thêm khẳng định Franca đã gia nhập đang mảng sao vây, tiếp cận Gardner Martin mục đích cũng không đơn thuần. Crystal gượng cười nói, nó chứa ở trong một cái hộp sắt, tôi đã đưa nó đến phố Fountain rồi, lão đại hẳn còn chưa kịp nói cho cô. Làm thành viên có thâm niên của đảng sao vây, ông ta biết giày đỏ Franca thực lực mạnh, muốn giết chết mình chưa chuẩn bị sẵn sàng không mang theo giúp đỡ là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa cô ta còn tinh thông bói toán, có thể phản biện nói dối. Ông tốt nhất đừng có gạt tôi. Franca lùi người về sau, lấy ra gương trang điểm, làm bói toán trước mặt chuột Crystal. Lumiere thì cực kỳ phối hợp đứng lên, đi đến bên cạnh Crystal, đưa tay đè lên vai của ông ta. Chờ Franca xác nhận chuyện mà Crystal nói đều là thật, Lumiere mới cười vỗ vỗ vai chuột. Lại có chuyện như vậy, nhớ nhắc nhở tôi hàng hóa có vấn đề, cần phòng bị khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bằng không thì tôi sẽ cắt ông thành từng miếng thịt, đút cho đám đệ tử yêu của ông ăn đấy. Cậu có nghe Louis đề cập qua, chuột Crystal nuôi rất nhiều động vật, yêu nhất là chó. Crystal bị uy hiếp nghe vậy lòng tức giận. Franca là tình nhân của lão đại, thực lực bản thân mạnh hơn mình. Cô ta đối với cả mình như vậy, mình còn có thể chấp nhận. Còn mẹ nó chứ mày là người mới, mày dựa vào cái gì? Nghĩ đến sói dữ Margot cùng với cả trùy sát IT cũng không yếu hơn so với cả mình. Crystal lại dịu xuống, cố gượng nụ cười nói, lần này là lão đại bảo tôi giữ bí mật. Cái thứ chó đẻ này, bớt ám chỉ tụi này đi. Franca thu hộp trang điểm, hung tợn mắng. Crystal ngượng ngùng cười, ờ được được. Ông ta cũng không vì bị người nhục mạ mà tức giận. Ở ông ta thấy chó là người nhà, là chí thân, sao có thể xem đó là mắng chửi mình được. Hắn thường xuyên cảnh cáo mấy xác quỷ dưới tay, ai động tới vợ của tao, chẳng khác nào động tới chó của tao. Thấy Franca cùng với cả Charles thái độ đều dịu đi, Crystal tò mò hỏi, cái thế giới kỳ quái kia thật sự giống như Edkin miêu tả sao? Không đợi Franca trả lời, Lumiere cười lại vỗ vai Crystal một cái. Ông còn chưa có hiểu hả? Đó của ông có phải bị chó ăn rồi không? Chúng ta vừa rồi là lừa ông đấy. Chúng tôi căn bản là không có tiến vào thế giới quỷ quái đó. Chúng tôi chỉ cảm thấy không có khả năng trước đây nhiều lần buôn lậu như vậy đều ổn. Lần này đột nhiên quấn vào sự kiện siêu phạm, nên đám hàng hóa của ông khẳng định có vấn đề, do đó quyết định lừa ông một chuyến. Chuột Crystal khó có thể khống chế toát ra vẻ mặt ảo não. Đúng vậy, Franca cùng với cả Charles nếu thật sự vào thế giới kỳ quái kia, không có khả năng đi ra nhanh như vậy được. Đám người Edkin mất tích là mấy giờ liền? Mình sao lại ngu như vậy? Sao lại bị lừa rồi? Crystal thu liễm cảm xúc, nhìn về phía của Franca cười lấy lòng. Đừng có nói với cả lão đại là tôi đang mang chuyện nọ tồn tại nói cho hai người. Ông ta sẽ rất không hài lòng với tôi đâu. Franca vẻ mặt hơi cổ quái, liếc mắt nhìn Lumiere một cái rồi nói với cả chuột Crystal. Có thể. Từ giờ trở đi thì ông thiếu tôi một cái ân tình đấy. Được, Crystal vội vàng đáp ứng. Cáo biệt vị đầu mục buôn lậu này, Lumiere cùng với cả Franca một đường rời khỏi kho hàng nọ, vòng vào đường lớn khu chợ. Tôi hôm nay mới phát hiện ra Crystal này ngu ngốc thật, thế mà bị dễ lừa. Sau lặng lẽ một hồi thì Franca nhìn về phía của Lumiere bên cạnh, như đang cười lại như không, cảm thán nói, cậu thật am hiểu lừa gạt người khác đó. Lumiere bày ra tư thái bản nhiên. Ở thôn Co Điền, cô hẳn biết thôn Co Điền chứ, tôi có biệt hiệu là Đại Vương Đùa Dai. Franca đã xem có lệnh truy nã tự nhiên không xa lạ đối với cả thôn Co Điền. Cô cười mỉm nhìn Lumiere. Những chuyện trước đây cậu nói có phần nào là gạt tôi không vậy? Jenna đánh giá cậu cũng có vẻ là rất đúng rồi đấy. Cô là bạn của chị tôi nói với cô đều là nói thật. Lumiere vẻ mặt bằng phẳng. Cậu chỉ chưa nói ra toàn bộ sự thật thôi. Chẳng sợ Franca dùng phương thức bói toán để xác nhận, cũng không phát hiện ra được cậu có dấu hiệu nói dối nào. Franca quan sát vẻ mặt của cậu, hài lòng gật đầu. Tôi cũng nguyện ý tin tưởng em trai của Mức Cổ. Vật của Gardner kia, cậu coi như không biết đi. Có chuyện biết rõ ràng chân tướng ngược lại sẽ mang đến nguy hại đấy, tôi cũng sẽ không đến hỏi ông ta đâu. Được. Lưu Miền biểu hiện nhu thuận, tựa như ở trước mặt Aura vậy. Hai người ở tách ra giữa đường lớn khu chợ. Một người đi vũ trường Breezy một chuyến rồi vào phố White Quartz. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối. Trời đã sớm tối đen rồi. Trong vũ trường đã thắp sáng đèn tường khí ga trên vách tường, làm cho cả lầu một đều ở trong ánh sáng như ban ngày vậy. Mà càng tới gần vũ trường thì hoàn cảnh lại càng tối tăm. Ở trong những tiếng chào hỏi, Lưu Miền ngồi xuống quầy bar gọi một ly vẹt rượu ngải cứu thêm bạc hà. Thứ này khá là kích thích, chỉ uống một ngụm thôi đã khiến cho cậu cảm giác thần trí lâm vào chấn động, giống như bị người quất cho một cái tát vậy. Lưu Miền ngồi thưởng thức ca khúc của Zena một lát thì thấy Charlie bưng khay đi về phía quầy bar. Charlie, sếp. Charlie sau khi phát hiện người pha chế đang nhìn về phía của mình thì quyết đoán cải biến sự xưng hô. Lưu Miền uống ngụm chất lỏng mê huyễn màu xanh lục cười nói, anh thích vũ trường hay quán bar ở tầng hầm ngầm khách sạn hơn? Charlie liếc người pha chế cùng các phục vụ khác một cái, đè thấp giọng nói, tôi vẫn thích quán bar ở tầng ngầm khách sạn hơn, ở đó tôi là tiêu điểm của mọi người mà. Cảm giác ra được, Lưu Miền cười một tiếng, dùng cằm hất hất về phía nữ ca sĩ trẻ tuổi thay phiên cho Zena. Cô ta chính là con gái bạn của cậu phải không? Charlie từng nói qua, anh ta có một người bạn bị cho vay nặng lãi. Nhân nam tiếp Brinner bức bách, nhảy lầu tự sát xong, con gái thì bị đưa tới vũ trường Vizy ca hát. Đúng. Charlie vẻ mặt có chút ảm đạm hồi đáp. Nữ ca sĩ kia ăn mặc cũng thật sự diễm lệ, mặc áo vest cùng với cả váy có chút hở hang. Tuổi hẳn thì cũng sàng sàng Zena, diện mạo có chút thì không bằng thôi. Mà theo Lưu Miền quan sát, khác nhau lớn nhất giữa hai người chính là trong ánh mắt của Zena thủy chung luôn có ánh sáng, mà người này thì dù có cười, con người cũng rất buồn. Charlie mở miệng, do dự muốn cầu cái gì đó, nhưng mà cuối cùng lại ngậm miệng lại. Lưu Miền uống xong, không biết suy nghĩ cái gì. Thời điểm sắp đến 10 giờ 30, cậu đứng lên, lên lầu, thay đổi áo sơ mi vải lanh, jacket cũ kỹ cùng quần dài màu nâu, đội mũ lưỡi chai màu lam sậm. Cái này làm cho cậu nhìn qua như một người vô gia cư vậy. Sau đó Lưu Miền đẩy cửa sổ, nhảy vào trong ngõ nhỏ mặt sau của vũ trường. Cậu lúc này chuẩn bị đi nhà hát The Old Pigeonhole một chuyến. Thuật tiên đoán của cậu nói cho cậu biết rằng ngài F, chủ cho thuê khách sạn Kim Kê ở đây vào chủ nhật, cũng chính là 11-12 giờ đêm này, sẽ ở lại nhà hát The Old Pigeonhole. Lưu Miền không nghĩ chỉ bằng vào mình là có thể giải quyết được chuyện liên quan đến tà thần dục vọng mẫu thụ kia. Cũng không tính cứng đối cứng với cả đám người này. Hy vọng là thông qua quan sát, phát hiện càng nhiều vấn đề, sưu tập tình báo hữu dụng mà thôi. Đối với cậu mà nói, chính yếu là mượn dùng đám người ép, tìm được nơi mà Susanna ở khi còn sống, lấy được vật phẩm nào đó mà cô ta từng mang theo trong thời gian dài, làm cơ sở cho thuật đuổi quỷ nếu sau này gặp lại ác linh tập kích. Tuy đến lúc đó, vị tất đã kịp hoàn thành nghi thức ma pháp kia, nhưng có chuẩn bị vẫn tốt hơn so với không. Vòng một nửa vòng, Lưu Miền đi tới bên ngoài nhà hát. Bởi vì lúc này còn chưa tới 11 giờ, cậu không vội đi vào, mà lui ở trong góc bên ngoài, giống một người vô gia cư chân chính nhìn nhà trọ 6 tầng màu vàng nhạt mà ngài F đang ở. Không bao lâu, Lưu Miền thấy được vị chủ cho thuê nhà kia. Ngài F mặc vest màu nâu sậm, đã giặt đến trắng bệch, cùng với cả quần dài màu nâu, đầu đội mũ dạ cao cũ kỹ, cầm một cây gậy chống màu đen, trở về hướng khu chợ, đi vào nhà trọ. Vài phút sau thì cửa sổ căn phòng mà ông ta ở sáng lên, có chút ảm đạm. Lưu Miền kiên nhẫn chờ đợi. Cậu dần dần nhíu mày, lúc này đã quá 11 giờ rồi, ngài ép sao vẫn chưa tới giờ Obikenhouse? Cánh cửa sổ nọ vẫn lộ ra ánh sáng vàng vọt, thường thường có bóng người qua lại. Lại chừng 15 phút nữa, ngài F vẫn không có rời căn nhà trọ, xuyên qua đường lớn khu chợ, tiến vào nhà hát The Old Pigeon House. Lưu Miền nhịn không được tự nói một câu không tiếng động. Chẳng lẽ là thuật tuyên đoán của mình có sai lầm sao? Lưu Miền vẫn duy trì kiên nhẫn, vẫn chờ đợi cho tới 12 giờ. Thời điểm sắp đến 11 rưỡi, cửa sổ thủy tinh đối ứng với cả phòng của ngài F đã không còn ánh đèn, nhưng mà thủy chung không có ai rời khỏi nhà trọ cả. cái này xem qua như là quỷ keo kiệt kia. Thấy thời gian không còn sớm, vì tiết kiệm tiền ga, đã tắt đèn đi ngủ. Theo đêm khuya tiến đến, ở vở kịch cuối cùng của nhà hát đã kết thúc. Khán giả lần lượt rời khỏi, không ai tiến vào. Lũ Miền lại lẩm bẩm trong lòng. Không lẽ thật sự là thuật tuyên đoán đưa ra đáp án không đủ chuẩn xác sao? Dù sao nghi thức ma pháp kia là khẩn cầu về phía bản thân, hiệu quả không tốt là có thể lý giải. Đây cũng là một loại khả năng. Nhưng mà nếu thuật tiên đoán là chính xác thì sao? Lũ Miền suy nghĩ chợt chuyển, giật mình cả kinh. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn nhà hát bị áp phích quay xung quanh. Nếu thật tuyên đoán là chính xác, vậy nói lên lúc 11 đến 12 giờ, ngài ép thật sự ở trong nhà hát. Mà ngài ép thật sự ở trong nhà hát thì ngài ép vừa rồi tiến vào nhà trọ, không có rời khỏi kia là ai? Hắn đại khái là giả. Giả? Không thể nào. Lũ Miền không thể tin được phỏng đoán của mình. Cậu cũng không phải chưa thấy qua ngài ép, chưa nói chuyện qua. Sao có khả năng bị một người lừa gạt được? So sánh ra mà nói thì cậu càng nguyện ý tin tưởng là thuật tiên đoán hiệu quả không tốt. Có lẽ dưới đất nhà trọ có một lối đi thông sang nhà hát. Lũ Miền cố gắng tìm kiếm nguyên nhân. Ở chia, tìm một lối đi ngầm là dễ dàng hơn nhiều so với cả thành thị khác. Chỉ cần đào một đoạn khá ngắn, nối lên với cả đường hầm, cống thoát nước trong lòng đất là được. Nhưng cái này cũng rất dễ bị phát hiện, bởi vì trong lòng đất của chia thật sự là người đến người đi thường xuyên có cảnh sát mò đá tuần tra. Thường đội buôn lậu đi qua, người trồng trọt cũng không thiếu. Trừ khi đào tới khu vực càng sâu, hoặc là có biện pháp che giấu cửa ra vào, nếu không thì không bao lâu sẽ bị người phát hiện. Mà nếu nhà trọ của ngài ép thật sự có lối đi như vậy mà nói, lần trước ông ta cũng sẽ không thừa dịp trời tối ra ngoài, đến cửa vào lòng đất chi ở phụ cận. Trong suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Lũ Miền hồi tưởng lại hai chuyện. Một, lần đầu khi cậu gặp ngài ép đã nhìn qua vận thế của ông ta. Kết quả, hai ngày khi gặp lại ông ta thì phát hiện ra vấn đề vận thế của ông ta được cải biến một cách kỳ dị. Hai là ngài ép rõ ràng có năng lực phi phàm, đại khái, tín ngưỡng vào tà thần dục vọng mẫu thụ, nhưng mà danh sách không cao. Vấn đề là khi người phi phạm chính phủ gọi ông ta tới cục cảnh sát thẩm vấn lại không phát hiện dị thường gì cả. Kết hợp với đáp án thuật tiên đoán mâu thuẫn với cả hiện thực, ánh mắt của Lũ Miền co rụt lại, trầm giọng lẩm bẩm: thật sự là giả. Sau khi bị cậu cướp bóc, ngài ép ở nhà trọ đối diện kia là giả sao? Cho nên mới xảy ra vận thế thay đổi, cũng không bị người phi phạm chính phủ tìm ra vấn đề. Hắn vì sao có thể giống như đúc ngài ép được? Dùng vật phẩm thần kỳ cùng loại với cả mắt kính nhìn trộm bí ẩn để giả mạo sao? Hoặc là biện pháp khác? Ngài ép giả bản thân là người thường, ngài ép thật vẫn tránh ở nơi nào đó trong giờ Obigen Hong. Lũ Miền càng nghĩ càng có cảm giác nổi cả da gà. Một người trực tiếp thế thân như vậy lại không ai phát hiện. Người trong gương như Crystal kia ít nhất còn có thể có tình huống trái phải điên đảo tồn tại. Việc này càng ngày càng tà dị rồi. Không hổ là các tín đồ tà thần. Lũ Miền cảm thán một câu từ đáy lòng. Từ trong các loại năng lực biến thái của Hesay kia, cậu đoán ra được ngài ép sau khi bị cướp bóc hẳn có phát hiện dị thường. Dù sao một đồng phiêu cũng là tiền, không có người nào cướp bóc rồi lại vứt bỏ cả. Mà nếu thật sự vứt bỏ, vậy nói lên tên cướp bóc này không phải mục đích chân chính. Cho nên ngài ép đã chuẩn bị sẵn sàng, qua mặt được người phi phạm chính phủ là có thể lý giải. Lũ Miền chỉ không nghĩ tới bọn họ dùng loại là biện pháp quỷ dị như vậy, thế mà làm ra một người giống ngài ép như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lũ Miền không thể nào phán đoán được ngài ép ở trong căn nhà trọ kia là người thường bị người phi phạm vẽ lên, hóa trang thần kỳ, hay là tín đồ tà thần có năng lực đặc thù. Nếu là người trước, cậu rất muốn thừa dịp hiện tại đêm khuya người vắng, trực tiếp tới cửa, bắt lấy đối phương, đánh trong một trận, ép hỏi chân tướng, sau đó đưa đến tổng cục cảnh sát hoặc là tòa giáo đường nào đấy để cho người phi phạm chính phủ kết thúc. Nếu là người sau, cậu cũng chẳng dám lỗ mãng. Không ai biết người giả kia tương đương với cả danh sách mấy, có năng lực gì. Lũ Miền lại lần nữa nghiêng đầu nhìn kiến trúc ba tầng ngói màu đỏ của nhà hát giờ Obigen Hall một cái, phát hiện ra cửa đã không còn có ai đi ra. Cái này làm cho cậu đánh mất ý tưởng đi một vòng thử xem nữa rồi. Và kịch cuối hôm nay đã kết thúc. Suy tư một lúc, Lũ Miền tính làm chút chuẩn bị. Cậu thông thả đứng lên, dọc theo bóng đèn ánh sáng đèn đường khí ga chiếu không tới, một đường đi về khu chợ. Ở ven đường, cậu không ngừng quan sát người vô gia cư ngủ trong góc ven đường, ánh mắt thâm thúy cực kỳ tập trung. Cuối cùng cậu tìm được một mục tiêu thích hợp. Người vô gia cư nọ co rút ở trong một ngõ nhỏ, quần áo rách tung tóe, tràn đầy bùn đen. Trên đùi còn có vết thương bị chó cắn, vết máu dữ tợn chảy ra dịch vàng. Ở trong ánh mắt của Lô Miền, người này có thể nói là vận xấu quấn thân. Trong vòng 2-3 ngày tương lai, còn có thể gặp một loại tai nạn, thậm chí có thể chết. Đây là tư liệu sống rất tốt để cử hành thuật đổi vận. Đúng vậy, Lô Miền tính lợi dụng nghi thức ma pháp thuật đổi vận mà tăng nữ khất thực có thể để chế tác một vật phẩm có thể truyền đi vận xấu. Nếu ngài ép giả cực kỳ xui xẻo, luôn ra các loại tình huống, vậy hắn đại khái sẽ mang vấn đề bản thân bại lộ cho người phi phạm chính phủ. Căn cứ và ý tưởng này, Lô Miền vừa rồi luôn luôn chọn lựa người vô gia cư xui xẻo nhất. Quần thể này bản thân đã thuộc về loại vận mệnh không tốt rồi. Kéo thấp mũ lưỡi chai, cậu đi đến bên cạnh người vô gia cư kia, đưa lưng về phía đèn đường khí ga, để cho khuôn mặt hoàn toàn giấu ở bên trong bóng đen. Lô Miền lập tức ngồi xuống, mang bao tay màu đen đẩy đẩy người vô gia cư. Này! Người vô gia cư nọ tỉnh lại, hơi có vẻ đau đớn cùng nghi hoặc. Tôi có chuyện cần anh giúp, anh có nguyện ý không? Lưu Miền lấy ra một đồng bạc trị giá một đồng phiêu, mặt trên điêu khắc thiên sứ nhỏ cùng với cả những đường rãnh phát tán ra ngoài. Người vô gia cư lập tức bị ánh sáng của đồng bạc thu hút, không chút chú ý, do dự gật đầu. Không vấn đề. Anh ta vừa nói vừa đưa tay, chóp mũi giống như đang có thể ngửi được hương vị của rượu whisky cùng với cả bánh thịt vậy. Sau khi lấy được đồng bạc, ánh mắt người vô gia cư đột nhiên đăm đăm, nhìn ra sau lưng Lưu Miền kinh ngạc thốt lên. Đó là... Thừa dịp Lưu Miền quay đầu, anh ta lấy hai tay nhấn một cái, đứng mạnh lên, ý đồ vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, chạy về cuối ngõ nhỏ. Cái chuyện cho tiền người vô gia cư, bảo hắn hợp tác làm việc, vừa nghe đã biết rất nguy hiểm rồi. Người vô gia cư bình thường lựa chọn đương nhiên sẽ nhận lấy tiền rồi chạy trốn. Bốp! Lưu Miền thu hồi tay phải, bình tĩnh nhìn người vô gia cư kia mềm nhũn, ngã ra đất, đã hôn mê đi. Ngay từ đầu cũng đã không muốn để cho người vô gia cư này tỉnh táo để nhìn mình rồi. Bởi vì cho dù bịt mắt, nhét tai đối phương, khả năng sinh ra nguy hiểm vẫn có. Xác suất bị lộ thân phận thì cũng sẽ có. Cho nên kế hoạch của cậu là trực tiếp đánh ngất. Lưu Miền đỡ người vô gia cư kia như đỡ một người bạn say rượu, đưa hắn tới nơi cửa vào lòng đất chỉ ở gần nhất, giấu ở một chỗ kín đáo, rồi trói tay chân lại, bịt mắt, nút lỗ tai. Làm xong tất cả cái này, cậu lẻn vào vũ trường Breezy, tìm ngọn đèn đất, mang theo công cụ tương ứng. Sau đó cậu trở về chỗ cửa vào nọ, cõng người vô gia cư đã hôn mê kia, một đường đi vào mỏ đá trống chỗ mà đã cử hành thuật tiên đoán. Khác với lần trước, lần này tuy vẫn là nhị nguyên, nghi thức pháp, nhưng mà ngọn nến màu da cam mặt trên cùng với đại biểu cho đối tượng khẩn cầu là thần linh đã đổi thành màu xám trắng. Bên trong của nó còn có chứa máu của Lô Miền. Vì đề cao xác suất thành công, Lô Miền tính nghi thức ma pháp lần này sẽ khẩn cầu phong ấn ô nhiễm ở ngực, điều động một tia lực lượng của nó. Đơn giản chuẩn bị xong tế đàn, sau khi chế tạo tường linh tính, cậu dùng cây đao của Hesay biến thái, đâm người vô gia cư kia một cái, để cho máu của hắn chảy vào trong một bình kim loại nhỏ. Người vô gia cư kia bởi vậy tỉnh lại, nhưng nháy mắt lại bị đánh hôn mê. Lưu Miền sát trùng trong vết thương của hắn rồi băng bó lại, dùng máu này cùng với cả mấy sợi tóc của hắn đốt đi, lấy cho hòa thành một loại nước đen, cầm lấy bút vẽ mảnh nhất. Ở trên một tấm giấy giả ra, phác thảo lên vài phù hiệu vừa thần bí vừa phức tạp. Nó có vòng tròn cấu thành từ bụi gai màu đen mà cậu quen thuộc, có con rắn nhỏ đầu đuôi nối nhau, có con sông như tạo thành từ một con rắn nhỏ, có đường cong vặn vẹo, có ánh mắt quái dị, vân vân và vân vân. Miễn cưỡng vẽ xong, trán của Lưu Miền thấm ra mồ hôi lạnh. Cậu mang người vô gia cư cùng tờ giấy giả ra, vẽ đầy phù hiệu đặt ở trên tảng đá lớn. Vấy nước hoa vào trong lửa, sau đó tung bột phấn. Nhìn ánh nến vàng vọt, nhảy lay động, dùng tiếng Hermes cổ nói. Lực lượng túc mệnh, ngài là quá khứ, hiện tại, tương lai, ngài là nguyên nhân, kết quả và quá trình. Giống như nhiều lần trước đó, ánh nến đại biểu thần linh đầu tiên bị áp xúc đến cực điểm, sau đó bành trướng ra, lớn chừng nắm tay, trắng bạc đen xen, mà sự vật xung quanh đều vặn vẹo, nơi nơi đều tràn ngập sương mù xám, có gió màu đen thổi qua. Bên tai tràn ngập lời vô nghĩa điên cuồng, Lưu Miền cố nén cảm giác mê muội, sửa dùng tiếng Hermes nói: "Tôi khẩn cầu về phía của ngài, khẩn cầu ngài thay đổi vận mệnh người đáng thương này, khẩn cầu ngài mang vận rủi của hắn đi." Đọc đến đây, Lưu Miền tiến lên một bước, mang tờ giấy giả ra, vẽ đầy phù hiệu thần bí kia, đưa vào ánh nến trắng bạc đan xen để điểm hóa, đặt ở trên một chỗ lõm thiên nhiên mặt ngoài tế đàn. Giây tiếp theo, cậu lấy ra một đồng tiền trị giá 5 phiêu, đồng vàng điêu khắc chim mặt trời, đặt nó ở trong tay người vô gia cơ. Đối với cả nhóm quỷ keo kiệt mà nói thì tiền tài là sự vật không thể cự tuyệt, nó chính là môi giới tốt nhất. Lô Miền giống như lưng mang vật nặng, lui một bước, đợi cho giấy giả ra thiêu đốt hầu như không còn, mới niệm ra chú văn cuối cùng. Bụi hồ phách, thảo dược thuộc về túc mạch, xin mang lực lượng truyền cho chú văn của tôi. Toàn bộ tế đàn cho trở nên sáng ngời mà cực kỳ hư ảo. Trước mắt Lô Miền tựa như có một dòng sông dài hư ảo rườm rà, lạnh như băng, màu thủy ngân đang lẳng lặng chảy xuôi. Nó bao phủ người vô gia cư cùng với cả đồng vàng ở bên trong, để cho lời vô nghĩa bên tai Lô Miền càng thêm rõ ràng, để cho mạch máu màu xanh trên mặt cậu nổi rõ lên từng sợi một. Lô Miền theo bản năng sợ hãi loại đau đớn cùng loại khẩn cầu khi ban ân này. Đột nhiên, hình ảnh hư ảo chợt co rút, dừng ở mặt ngoài của đồng vàng trên tế đàn. Tất cả theo đó khôi phục bình thường, chỉ có đồng vàng nọ ở giữa ánh sáng trắng bạc xen lẫn đen có vẻ ảm đạm đi một chút. Lưu Miền thấy thế nhanh chóng kết thúc nghi thức, dựa theo trình tự chính xác dập tắt ánh nến. Lời vô nghĩa tràn đầy trong tai cậu theo đó biến mất, đau đớn mãnh liệt còn chưa kịp xuất hiện đã chấm dứt. Dọn qua tế đàn, Lưu Miền hướng ánh mắt về phía đồng vàng trị giá 5 phiêu kia. Nó nhìn thì không khác một đồng tiền bình thường, ở dưới đất lóe lên một tia vàng mê muội, trên bản chất thì không khác gì những đồng tiền khác cả. Đôi mắt của Lô Miền bỗng trở nên thâm thúy, xem đồng vàng nọ như một người chân chính để quan sát vận mệnh của nó. Bình thường mà nói thì không cách nào nhìn được vận mệnh của một đồ vật, nhưng mà lúc này tình huống đã khác. Sau khi tập trung tinh thần thì phát hiện ra, đồng vàng nọ bị từng cỗ khí đen lượn lở, trong đó còn có mang theo một chút hào quang màu máu. Cái trước là tượng trưng cho vận xấu, cái sau đại biểu tai ương huyết quang trình độ nhất định. Lô Miền thở hắt ra một hơi. Cái này ý nghĩa thuật đổi vận đã thành công, vận mệnh cực kỳ xui xẻo, đổi trong mấy ngày kế tiếp của người vô gia cư kia đã bị chuyển rời lên trên đồng vàng rồi. Nếu trong vòng 3 ngày vẫn không có tìm được một ai đến gánh vác phần vận mệnh này, thì nó sẽ trở lại về người của người vô gia cư mà không cách nào rời đi cả. Lưu Miền lại chăm chú nhìn người vô gia cư này, xác định vận thế của người này tạm thời đã trở nên bình thường, không tốt cũng chẳng xấu. Xác nhận xong, Lưu Miền vốn đứng ở rìa tế đàn, đưa tay cầm lấy đồng 5 phiêu làm môi giới đổi vận. Cậu cũng không lo lắng hành vi này sẽ làm vận xấu bám ở trên vật phẩm chuyển rời đến người của mình, bởi vì thuật đổi vận cần phù hợp điều kiện riêng. Một là phải tự nguyện lấy đồng vàng này, trên chủ quan thì còn phải có ý giữ lấy nó. Hai là ở trong toàn bộ quá trình, mục tiêu chiếm phần tốt nguyên bản không nên có. Nói cách khác, nếu Lưu Miền cầm đồng vàng này đi mua đồ, ông chủ là tiệm sẽ không bởi vì nhận lấy thứ này mà hứng lấy cả vận xấu tương ứng. Trừ phi thứ mà ông ta bán cho Lưu Miền là hàng giả, hoặc là lấy phương thức lừa gạt thúc đẩy giao dịch, kiếm lấy lợi nhuận bất chính. Tương tự, Lưu Miền nếu chủ động mang đồng vàng này đặt vào trong túi áo của Charlie, anh ta nhất thời không biết lấy ra dùng cũng sẽ không gặp phải xui xẻo. Mà Lưu Miền làm chủ nhân nguyên bản của đồng vàng, cầm lấy nó tự nhiên sẽ không bị thuật đổi vận ảnh hưởng. Hai biện pháp đơn giản có thể phát động thuật đổi vận là đặt ở trong túi, tùy ý để mục tiêu trộm đi, hoặc là làm bộ rơi mất để cho mục tiêu nhặt lấy, chiếm hữu. Lưu Miền tin tưởng ngài ép đã dưỡng thành thói quen keo kiệt, trừ khi có thay đổi lớn, nếu không đều cực kỳ đam mê đối với cả tiền tài, rất dễ dẫm trúng cạm bẫy ở phương diện này. Xử lý các loại dấu vết ở trên tế đàn, cậu cõng người vô gia cư này một đường trở lại mặt đất, đưa ông ta đến vị trí lúc trước. Quan sát tình huống người vô gia cư, Lưu Miền đá cho ông ta một cước xoay người rời đi. Người vô gia cư từ từ tỉnh dậy, như phản xạ có điều kiện cực kỳ sợ hãi hô lên: "Thả tôi đi, xin anh đấy." Ông ta mở mắt, theo bản năng dò xét xung quanh, phát hiện ra xung quanh không có ai cả, mình vẫn ngủ ở chỗ cũ. Người vô gia cư thì lặng lẽ. Sau khi ông ta tìm lại một chút tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là đưa tay vào trong túi áo. Xúc cảm cứng rắn lạnh như băng theo đó truyền vào trong đầu. Ông ta vui mừng lấy ra một đồng bạc trị giá 1 đồng phiếu. Thật sự vẫn còn. Nó thật sự vẫn còn. Không phải là một giấc mộng. Nương theo ánh trăng đỏ rực mỏng manh trên trời cao, cùng một chút ánh đèn ở trên đường cái chiếu tới, người vô gia cư này lăn qua lộn lại nhìn đồng bạc kia, rốt cục xác nhận nó không phải là giả. Thẳng đến lúc ông ta mới nhớ tới kiểm tra thân thể của mình, rất nhanh phát hiện ra chỗ khuỷu tay quấn băng vải có cảm giác đau đớn từng đợt xông lên đầu. Trừ cái đó ra thì không có gì dị thường cả. Người vô gia cư sờ soạn người mình, xoa xoa mông của mình, thấp giọng lẩm bẩm: không phải là tên biến thái. Ông ta trước khi phá sản cũng là người thấy qua nhiều chuyện, biết ở Chi Ơ có rất nhiều kẻ có sở thích tình dục quái đản, bởi vì sinh ra một ít tổ chức riêng tư, ví dụ như có câu lạc bộ tuyên dương nam nữ là bình đẳng sinh sản, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ví dụ như có hội nhóm cho rằng chỉ có phụ nữ mới có thể khiến phụ nữ lên đỉnh thực sự. Vừa rồi hắn còn tưởng mình đã bị thông đít, nhưng mà giờ xem qua thì cũng chẳng phải là như vậy. Suy nghĩ một hồi, ông ta hoài nghi là máu của mình được ai đó xem trọng, nên đã rút ra một ít, mà đồng một phiêu này xem như là thủ lao. Ông trước kia có nghe nói qua, có nhân vật lớn nào đó dựa vào không ngừng đổi máu để duy trì sinh mệnh. Ít nhất là có 1 đồng phiêu. Người vô gia cư này nháy mắt trở nên vui mừng, không hề suy nghĩ chuyện mất đi ít máu. Ông ta thậm chí hy vọng đối phương có thể vẫn đến để tìm mình, để lúc đó ông ta sẽ chủ động kiếm nhiều hơn. Và các bạn thân mến, tập này của chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đang ở chương 194 của Túc Mệnh Chi Hoàn, Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.